Chương 63, giết gà dọa khỉ. Các ly dị bản thổ mặt ngó về phía địa trung hải, di chuyển ở mảnh này bình tĩnh duyên dáng hải dương được xạ đìn đảo, diện tích đại khái là Nhật Bản tứ quốc tả hữu. Toàn đảo là xạ đìn đảo châu tự trị, châu đều chính là Cạ Lì Dì. Cạ Lì Dì là một cổ xưa hải cảng thành thị, khởi nguyên từ trước công nguyên 8 thế kỷ, là am hiểu với hàng hải thuật phổ ẹn nhìn xì người lên đất liền cái này đảo nhỏ, ở cái này cái địa phương kiến trúc bắt đầu hải cảng cùng thành trấn. Lời tuy như vậy, đối với cái điểm kia tâm kém cỏi vô cùng mùi vị, hẳn là muốn ghi lại việc quan trọng một phen mới được. Lái xe để đạ cả hệ lì dạ bên trong, vừa mới ở một chỗ bãi đỗ xe đỉnh, từ trong xe hơi đi ra ẹ gì cả cứ như vậy toái toái niệm nói. Không có biện pháp tha muốn không phải ngươi ngủ nướng lời nói, thì có thể ăn được chút ra dáng điểm bữa ăn sáng. Nhún vai chọc nói rằng, từ ô gì ở tháp dạ đến cả lì gì, tốc độ cao nhất chạy nói, cũng liền một giờ lộ trình. Nhưng là bởi vì sớm ẹ gì cả ngủ nướng nguyên nhân, làm bọn họ khởi hành thời điểm, bữa sáng thời gian đã kết thúc. Vì không có thời gian, chắc chỉ có ở trong điếm mua đi một tí chocolate làm bữa sáng. Vậy cũng thật không phải bình thường khó gặm, nói chung chính là quá ngọt. Ngọt đến ngay cả hàm răng đều đau đớn. Âu Mỹ bên này điểm tâm các loại, đại thể đều đối với người Nhật Bản mà nói vô cùng ngọt. Nhưng là, cũng tương tự ăn ẹ gì cả cũng giống như vậy. Cái này gọi chế phẩm sô-cô-la đồ đạc, thật đúng là đối với cổ mùi lạ mạo độc tính khiêu chiến đây. Ngay cả vị này đại tiểu thư đều như vậy bình luận, xem ra thật đúng là vạn quốc cộng thông điệu nan an. Mặc dù như thế, lưỡng nhân hay là sạch xem mà ăn sạch. Không có lưu một khối cho trong buồng xe sau hai cái xui xẻo ma thuật sư. Rõ ràng nếu như có thời gian, có thể ở càng thông thường trong cửa hàng mua đồ ăn nói xong một bộ giống như là trách nhiệm của ta thật đúng là nực cười đây. Ngươi chỉ cần trước thời gian đi mua thứ ngươi muốn không được sao, lẽ nào sẽ không có ngươi dậy sớm một chút sự lựa chọn này sao? Đối với chắc phản bác, ẹ gì cả mở làm ra một bộ xu khuôn mặt quay đầu đi. Không có nói cho cùng cũng là của ngươi sai đi, nếu như không phải ngươi vẫn đang làm này lưu sự tình, ta sao lại thế làm sao quái đến đầu ta, vẫn luôn là ta đang cực khổ cày tấy. Ngươi ở đây thoải mái hưởng thụ đi, người nào hưởng thụ, ngươi cái này dùng nửa người suy tính cầm thú ẹ gì cả đỏ bừng cả khuôn mặt, nghỉ tư cuối cùng bên trong quát. Chắc có nếu ánh mắt thật sự ở ẹ gì cả mỹ hảo thân thể quét nhìn, khuôn mặt hiện ra biểu tình quái dị, tựa hồ hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình tại cổ thân thể này tùy ý rong ruổi tình cảnh. Dù sao cũng hơn không bằng cầm thú được với ngươi ngây người ở trong một cái phòng, không thể nào biết nhịn được đi còn nữa. Cái này với ngươi ngủ nướng không có gì tất nhiên liên hệ đi hử, đây là nói xạo. Nói chung bây giờ nói tinh tưởng, đừng tưởng rằng ngươi là kẻm tỉ hòn có thể quay dối ta ẹ gì cả. Bỡ lẽn béo lì giấc ngủ đặc quyền đây chính là cho dù bao dung toàn bộ thế giới đế vương đều sẽ không có, trí cao không đặc quyền A đối với tự thân xinh đẹp, ẹ gì cả có so với cái này bầu trời cao hơn ngang tiêu ngạo, đỉnh vậy đối với ngạo nhân bộ ngực sữa tự hào tuyên ngôn. Đối với nàng có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng, chắc cũng rất đau đầu. Rõ ràng chính là muốn ngủ mượn, còn nói được rõ ràng mạch lạc mà, bất quá. Mặc dù là trùng hỏng bét mùi vị, bất quá mặt khác cũng tràn đầy ý tứ hàm xúc. Vì vậy chắc, ta lần này liền không nhiều hơn truy cứu, hân hoan cảm tạ ta đi. Đúng đúng, vì sao là từ mà ánh mắt nói, ẹ gì cả. Chắc đột nhiên đối với cái này vô cùng có cá tính thiếu nữ nói rằng, miệng nói khó ăn cái gì lại toàn bộ đều quét sạch, còn nói cái gì có ý định vị. Ngươi, không phải phi thường thích ăn rác rưởi thức ăn sao, làm sao sẽ ta là nếu như có thể có tuyển trạch dư âm lời nói, thường thường chỉ sẽ chọn chất lượng tốt thức ăn loại người như vậy ai như vậy, ẹ gì cả liêu liêu nàng ấy đầu như vương miện vậy lộ ra hào quang màu đỏ tóc vàng. Bất quá mà, đang không có tuyển trạch chỗ trống thời điểm, cũng có không nhìn thức ăn mùi vị kỹ năng đặc biệt là được. Nếu thân là kỵ sĩ, thân thể chính là tư bản. Vô luận là như thế nào lương thực cũng không có thể khinh thị đây. Coi như vậy còn là một chỗ mã rất hảo tên ở đâu chọc nói đến gần mấy bước, ẹ gì cả lập tức cảnh giác lui lại, đồng thời dơ cao bộ ngực sữa cũng thả đi. Hiện tại nhưng là ở bên ngoài, ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Đã biết, thực sự là phiền phức hơn nữa ngươi nhớ cho kỹ. So với bình thản vô vị thức ăn mà nói, đối với cho dù là khó ăn nhưng có cá tính thức ăn dành cho tôn trọng có thể là cuộc sống của ta phương thức. Liên cái ý này nghĩa mà nói, tuy là sự lựa chọn của ngươi cũng không phải là tốt nhất, nhưng cũng bất phôi. Vậy thật là cảm tạ, như vậy hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chật làm một cái ngưng hẳn trọng tâm câu chuyện đích thủ thế, xem qua một lần chu vi. Lúc này, lưỡng người đã lần nữa về tới xạ đỉnh đảo thành phố lớn nhất Cạ Lì Dì. Cái này thạch tạo phố cả nhưng có thứ tự cạnh biển tiểu cổ đô, có nguyên vẹn thành thị sinh hoạt khí tức, đồng thời cũng kiêm hữu lấy du ngoạn ngắm cảnh mà đặc hữu nhàn nhã phong vị. Chờ ta gọi điện thoại ẹ gì cả từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. À gì Anna, là ta đã trở lại Cạ Lì Dì, bây giờ đang ở tây đứng bên trái đệ tứ hào bãi đỗ xe. Đúng ta không sao. Ta ngừng xe ở chỗ này, bảng số xe là ít ít ít ít. Ở trong buồng xe sau có hai cái Đông Phương Bạ Kỳ giáo hội tà thuật sư, bọn họ mạo phạm vừa mới đản sinh đệ thất nhân kẻm tỷ hòn đem bọn họ mang về liên hợp thẩm vấn một bọn họ sau lưng tổ chức, còn như đệ thất người kẻm tỷ hòn sự tình, tin tưởng rất nhanh thì có thể truyền ra, đến lúc đó đem tình báo truyền bá ra ngoài, này vì lấy lòng Tân Vương ma thuật sư nhóm nhất định sẽ áp dụng hành động. Ẹ gì cả nói ba xạo đem mượn đao giết người cùng chạm thảo trừ căn kế hoạch giải thích một lần, cuối cùng hài lòng quan điện thoại di động. Được rồi, hiện tại tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, nên đi tìm một đau đầu biểu hiện ma vương uy nghiêm giết gà dọa khỉ sao đúng, nếu ngay cả hai cái này tà giáo tiểu lâu la đều cảm giác được thần khí tức tiêu thất, thậm chí suy đoán ra là có người thành công đánh ngã thần minh, do đó chuyển sinh vì kẻm thì họn. Còn lại bởi vì không theo chi thần mà đi tới toa đảo Na Uy, cùng với bản thổ ma thuật sư nhóm khẳng định cũng đón được. Chỉ là bọn họ không còn cách nào xác nhận tin tức này chân thực tính mà thôi. Đã như vậy, trực tiếp chọn một mắt không mở ma thuật sư dạy dỗ một trận, là nhanh nhất tiện lợi nhất cách người có đối tượng sao chặt đối với dùng quyền năng khi dễ một người bình thường ma thuật sư nhưng thật ra không có gì chống cự. Chỉ là hắn rất khó tưởng tượng, lại còn có ma thuật sư đối với kẻm tỉ hòn không ưa ngu ngốc. Đương nhiên ẹ gì cả khuôn mặt lần thứ hai xuất hiện nụ cười của ác ma.